Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286: Nữ quỷ báo thù. Đúng vậy, Mẫn Sương, ngươi xem nàng cầm, rất giống, cái này nữ quỷ mặt chính là bị cái kia nam dìu vào đi nữ nhân. Dương Lị Lị chỉ trên màn ảnh nữ quỷ, mới vừa rồi sợ hãi đã tiêu tan, cướp lấy là một cổ mãnh liệt hiếu kỳ. Bất quá, ở trong mắt Từ Khuyết, trong máy vi tính nữ quỷ là như vậy chân thực, quá mức trí chân thật đến, giống như là thật. Nữ quỷ ghét gao nhìn chằm chằm với Mẫn Sương đưa tới ngón tay. Đột nhiên biến mất, chỉ là thanh âm vẫn còn ở bồng bềnh. Ta thật là thống khổ. Ta biết rồi, nữ nhân này nhất định là bị cái kia nam hại chết. Sau đó nữ biến thành oan hồn, trả thù những người khác. Dương Lị Lị phân tích nói, nhưng là nàng coi như là trả thù, cũng không cần tìm chúng ta à. Tìm chúng ta làm gì? Chúng ta căn bản không hề làm gì cả quá. Với Mẫn Sương vẻ mặt ai oán giúp lại mép giường. Nàng muốn tìm người báo thù, cũng hẳn tìm cái kia gã bỉ ổi a. Với Mẫn Sương vừa nói, trực tiếp đem máy tính khép lại. Sự tình biết, cô gái kia bị người hại chết. Đầu hói nam chính là hung thủ, sợ rằng còn không có bị bắt, cho nên nữ hài oan hồn bất tán. Mẫn Sương, những video này hẳn không phải là thật đi. Theo lời ngươi nói pháp, cái kia gọi ta là thật là thống khổ nữ quỷ, là thực sự nữ quỷ. Giọng nói của Dương Lị Lị khẽ run, hiển nhiên đã sợ hãi tới cực điểm. Ta cũng không biết. Với Mẫn Sương cũng là mang theo tiếng khóc nức nở. Đáng tiếc Trương Kiệt Vũ chết, không biết là ai cho hắn đoạn này thu hình. Hôm nay đã chậm, mọi người trước nghỉ ngơi đi. Từ Khuyết đứng dậy, có thể lời nói, đem đoạn video này phát đến điện thoại của ta thượng. Ta trở về nghiên cứu một chút. À, ngươi phải đi về. Với Mẫn Sương lắc đầu liên tục. Trong nhà của chúng ta nhất định là có những vật khác. Ngươi đi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đúng đúng, ngươi thì ở lại đây đi. Nơi này ta có 3 cái phòng ngủ, ngươi ở bên cạnh. Dương Lị Lị cũng là gật đầu như mổ thóc, thậm chí khoác lên Từ Khuyết cánh tay, cầu xin nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết thở dài một cái, suy nghĩ Tống Phương Phương vẫn còn ở bên ngoài. A, đang lúc này, ngoài cửa truyền tới Tống Phương Phương tiếng thét chói tai. Từ Khuyết liền vội vàng chạy ra ngoài, liền thấy Tống Phương Phương sợ hãi rúc lại góc tường, mà điện thoại của nàng bị ném ở xa xa. Xảy ra chuyện gì? Từ Khuyết sải bước đi đến, thay Tống Phương Phương nhặt lên điện thoại di động. Có người ắt còng ta, cho ta phát một cái video. Tống Phương Phương sắc mặt khó coi chỉ điện thoại di động. Ta mở ra nhìn một chút, thật là ghê tởm. Từ Khuyết mở ra Tống Phương Phương điện thoại di động, phát hiện video là Weibo thượng nhân phát cho nàng. Clip video lại còn là mới vừa cái kia ở lối đi bộ đầu hói nam bị ổi thiếu nữ video. Ta vừa mới đang nhìn cái video này, đột nhiên nhô ra một nữ nhân mặt quỷ, hướng về phía ta kêu rất thống khổ. Tống Phương Phương tâm tình kích động, hiển nhiên bị rất kinh hãi hù dọa. Xong rồi xong rồi. Với Mẫn Sương đứng ở cửa phòng ngủ, quỷ đem đoạn lục tượng kia truyền cho ngươi rồi, ngươi cũng bị quỷ dõi theo. Lúc này Từ Khuyết đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ nhắc nhở thu hình sẽ khuếch tán. Tống Phương Phương, đoạn thời gian gần nhất ngươi hay lại là không nên rời bỏ ta đi. Từ Khuyết cũng là bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng để cho nàng đợi ở ngoài cửa là tốt, ai ngờ đạo lục giống như sẽ trực tiếp truyền tới điện thoại của nàng thượng. Các ngươi buổi tối đi nằm ngủ phòng ta đi, ta cùng Mẫn Sương ở một gian. Dương Lị Lị mang theo một tia khẩn cầu nói. Từ Khuyết thoáng cái lúng túng, cùng Tống Phương Phương ở một gian, vạn nhất sinh ra lớn mật ý tưởng như thế nào đây? Mà Tống Phương Phương cũng là ngượng ngùng lắc đầu một cái. Nhiều như vậy không có phương tiện. A, Các ngươi không phải là tình nhân à? Dương Lị Lị giật mình nhìn hai người. Trước nàng và với Mẫn Sương thực ra cũng đem Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết nhìn thành tình nhân. Quả thực không được, ta chịu thiệt một chút. Từ tiên sinh, ngươi và ta ở đi. Ta tin tưởng ngươi nhân phẩm. Dương Lị Lị tính cách tương đối thẳng thắn. Vì lưu lại Từ Khuyết, nàng chỉ có thể nói như vậy. Bất quá Từ Khuyết còn chưa nói hết. Tống Phương Phương kéo Từ Khuyết. Ta cùng Từ Khuyết liền ở một gian đi. Ta lá gan tương đối nhỏ. Ấy, vậy cũng tốt. Ta cùng Mẫn Sương ở chung. Dương Lị Lị không có vấn đề gật đầu. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Từ Khuyết ở nơi này là được rồi. Còn đối với Từ Khuyết mà nói, ở lại chỗ này chính hợp hắn ý. Đoạn này thu hình đột nhiên phát cho với Mẫn Sương tuyệt đối không phải ngẫu nhiên phát. Này phía sau nhất định là có ẩn tình. Mình bây giờ không biết, là bởi vì còn không có biết rõ này phía sau bí mật. Có thể lời nói, đem người máy tính cho ta mượn. Buổi tối ta chuẩn bị đem còn lại video cũng nhìn xong. Từ Khuyết hướng chính suy nghĩ lung tung, với Mẫn Sương nói chuyện. Chẳng qua ở Mẫn Sương tựa hồ không nghe được, vẫn còn ở cúi đầu. Mẫn Sương, Từ tiên sinh nói với ngươi đây. Dương Lị Lị cánh tay đụng một cái nàng, với Mẫn Sương này mới phản ứng được, lấy lại tinh thần nói: "Hả? Các ngươi nói cái gì?" Từ Khuyết lặp lại mình một chút lời nói, sau đó hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Ta đang suy nghĩ vừa mới cái kia video, luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào, nhưng là bây giờ lại không nhớ nổi. Đây là một cái rất đầu mối trọng yếu." Từ Khuyết cau mày, "Như vậy đi, ngươi buổi tối hào hào suy nghĩ một chút, rất có thể cùng lần này sự tình có liên quan, nhất định phải nghĩ ra được." "Biết." Sau đó Dương Lị Lị cho Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương cầm rửa mặt đồ vật, đơn giản sau khi tắm sơ, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương vào chỗ ở. Tống Phương Phương là xuyên với Mẫn Sương quần áo ngủ. Màu trắng quần trang quần áo ngủ xuyên ở trên người nàng phi thường mắt sáng. Bất quá Từ Khuyết lúc này cũng không rảnh rỗi thưởng thức. Hắn từ phòng tắm sau khi đi vào, liền mở ra với Mẫn Sương máy tính. Tống Phương Phương có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chính mình đần độn u mê. Mình cũng nhìn cái kia video. Từ Khuyết, ngươi nói nhìn cái video này nhân, thật sẽ bị quỷ sát tử sao? Tống Phương Phương lo âu ngồi ở bên cạnh, tóm lại hay lại là phải cẩn thận một chút, cho nên mới cho ngươi không muốn về nhà. Từ Khuyết quay đầu, ngươi ngủ đi, không ngủ được, thực ra ta đang nghĩ, trên màn ảnh cái kia nữ quỷ chết, vậy hẳn là sẽ có người báo án quá, nếu không ngày mai ta đi hỏi thăm cảnh sát. Tống Phương Phương đột nhiên hỏi. Tống Phương Phương lời nói để cho Từ Khuyết thần sắc động một cái. Ngươi quá thông minh, ta hoàn toàn có thể từ trong video những người này thân phận tra được. Từ Khuyết thần sắc rung một cái, liền vội vàng click rồi video, đem thứ nhất bị xe lửa nghiền chết, sau đó đầu hói nam, bị bỉ ổi tử cũng tiệt đồ đi xuống. Sau đó thông điện thoại của quá phát cho Trương Phương Chính. Giờ phút này Trương Phương Chính đang ở nhà chung cho chết đi con gái Trương Lệ dâng hương. Thấy tin nhắn ngắn, cầm lên, Từ Khuyết tin tức, Trương Phương Chính mở ra. Thấy Từ Khuyết hỏi hắn mấy người này thân phận. Bởi vì Từ Khuyết cũng sợ thu hình cho Trương Phương Chính nhìn biết cho hắn khai ra bất tường tai họa, cho nên chỉ chặn đồ. Biết. Ta lập tức điều tra xuống. Trương Phương Chính trở lại tin tức. Sau đó Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương nóng nảy chờ đợi. Mà Tống Phương Phương thừa dịp thời gian này, mở ra điện thoại di động của mình, nói, cái này xe lửa bị đụng nữ hài xảy ra lớn như vậy chuyện. Tân Văn không nên không bản tin quá. Ta một chút gần đây có không có xảy ra loại sự tình này. Ừ. Nói cũng vậy. Từ Khuyết nhìn Tống Phương Phương, rất nhanh điện thoại của nàng thượng ra một cái tin tức. Thiếu nữ hoa quý ban đêm tan việc xông về xe lửa tự sát. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.